jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 121, Tên Hồng Các Thiếu Nữ Thần Khí. Chống đỡ lấy bỏ dậy, Đường Tam yên lặng cảm ứng một chút chính mình trước mắt thân thể biến hóa. Chết đi trùng sinh cũng không phải chết lại sống lại đơn giản như vậy. Hắn tự thân một chút vết tích đều đã lúc trước sinh mệnh mẫn diệt bên trong biến mất. Lúc này thần thức trở về, mặc dù đã một lần nữa đốt lên sinh mệnh hỏa diễm, nhưng cũng muốn từng bước khôi phục mới có thể để cho thân thể của mình triệt để khôi phục lại. Lần này đối với Hoàng Kim Tam Xoa Kích triệu hoán, chân chính vận dụng hải thần chi lực, đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, cơ hồ là hao tổn dũng hắn từng ấy năm tới nay như vậy tích lũy hơn phân nửa nội tình, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Đầu tiên chính là thần thức của hắn mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng thần thức bản thân tầng cấp lại nhận hải thần khí tức ảnh hưởng mà có chỗ khôi phục. Đây là thần vị vị cách mang đến. Bởi vậy, đằng sau khôi phục thần thức tốc độ sẽ muốn so trước kia nhanh. Còn có chính là đối với Hoàng Kim Tam Xoa Kích vận dụng, cũng làm cho siêu thần khí có thể tốt hơn xác nhận hắn tọa độ, sớm hơn đi vào bên cạnh hắn. Đồng thời, trải qua hải thần chi lực tẩy lễ, hắn một thế này thân thể cùng ở kiếp trước thân thể trọng hợp độ sẽ cực kỳ tăng lên, từ đó để thân thể tương đương với hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt. Vị diện này lực lượng cuối cùng vẫn là thập phần cường đại. Đường Tam cần nhiều thời gian hơn đến tiến hành cảm ngộ, cùng kiếp trước lực lượng đem kết hợp. Khoanh chân minh tưởng, khi hắn lần nữa chưa tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ, Đường Tam dẫn động huyết mạch lạc ấn, phía sau một đôi cánh tùy theo mở ra, mang theo thân thể của hắn bay cao mà lên. Tất cả huyết mạch trong lạc ấn, hắn dẫn đầu khôi phục chính là dung hợp phong long đằng sau kim sĩ đại bằng điều lạc ấn. Nơi đây không nên ở lâu, đây không phải hắn địa phương, hay là trước quay về Hoàng Kim Sơn Cốc đi lại nói. Ở nơi đó hắn có thể an tâm khôi phục cảnh giới của mình, đồng thời cũng tiêu hóa lần này tại tổ đình đoạt được. Khối kia đã mất đi tuyệt đại bộ phận năng lượng tử tinh thạch Đường Tam hay là mang tại bên người. Bởi vì hắn phát hiện, cái này tử tinh thạch có lẽ là bởi vì bản thân thể tích cũng đủ lớn nguyên nhân. Cùng tử tinh tệ khác biệt, tử tinh tệ bên trong năng lượng tiêu hao sạch sẽ đằng sau, liền sẽ trực tiếp phá toái hóa thành bột mịn biến mất. Mà cái này tử tinh thạch lại tựa hồ như đang thong thả thôn vệ lấy trong không khí một chút năng lượng, đến từ từ khôi phục chính mình. Mặc dù khôi phục rất chậm, nhưng cũng vẫn là đang thong thả khôi phục. Thứ này đối với thần thức trợ giúp thật sự là quá lớn. Có nó, Đường Tam thần thức trên cơ bản khôi phục vượt qua 2/3, hơn nữa còn là có vị cách biến hóa tình huống dưới. Không có nó, lần này chỉ sợ cũng phiền toái, ít nhất cũng phải 1 năm mới có thể khôi phục nguyên trạng. Thần thức tiến hóa, để Đường Tam tinh thần lực cũng đã nhận được tầm bổ. Lực lượng mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều đang chậm rãi khôi phục. Đường Tam cũng không vội tại đem tất cả huyết mạch chi lực hoàn toàn khôi phục, mà là dùng thần thức của mình chậm rãi gột rửa lấy chính mình thoát thai hoán cốt sau thân thể. Hắn không cần dùng con mắt đi xem, chỉ là thần thức cảm ứng đều có thể mơ hồ cảm giác được chính mình một chút biến hóa. Đầu tiên rõ ràng nhất biến hóa chính là, bởi vì thoát thai hoán cốt, nhận kiếp trước ảnh hưởng, tướng mạo của hắn xuất hiện điều chỉnh rất nhỏ, cùng kiếp trước càng phát giống nhau. Đồng thời, tóc của hắn nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, biến thành kiếp trước xanh biển. Trừ phi là rất quen thuộc người của hắn, tại đối mặt tình huống dưới mới có nhận ra hắn khả năng. Mà nếu như đeo lên mặt nạ mà nói, ánh mắt biến hóa, màu tóc biến hóa, chỉ sợ không còn có ai có thể nhận ra hắn chính là đã từng tu là. Cứ việc thực lực bây giờ cùng trước đó so sánh ngược lại muốn hạ thấp không ít, nhưng hắn có lòng tin tại tương lai không lâu liền khôi phục lại. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại hướng phía kiếp trước bước ra một bước dài. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn đã có lòng tin muốn khôi phục lại đã từng thần vương phong thái rồi. Đương nhiên, trọng yếu nhất vừa đóng chính là độ kiếp thành thần. Sau đó hắn sẽ vì cái kia trọng yếu thời khắc bắt đầu chuẩn bị, với hắn mà nói, cơ hội rất có thể chỉ có một lần. Muốn không bị vị diện này quấy nhiễu, thành công độ kiếp, liền cần lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng lực lượng. Khi Đường Tam trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc thời điểm, đã là 2 ngày sau, tu vi ảnh hưởng. Cứ việc khoảng cách cũng không tính quá xa, chỉ là dùng thời gian không ngắn. Xuyên qua liên hoàn trận, trở lại cái kia quen thuộc địa phương. Vừa tiến vào Hoàng Kim Sơn Cốc phạm vi bên trong, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được cái kia nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Từ năng lượng cường độ tới nói, Hoàng Kim Sơn Cốc hay là không thể cùng tổ đình so sánh. Nhưng khác biệt chính là, trong tổ đình năng lượng là các loại thuộc tính năng số lượng hỗn hợp lại cùng nhau hình thành dòng lũ, mà Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong năng lượng lại là thuần túy sinh mệnh năng lượng. Hoàng Kim cổ thụ tại Đường Tam dùng các loại biện pháp làm dịu, trưởng thành càng phát ra khỏe mạnh. Ai? Thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó, mấy bóng người cũng đã đem Đường Tam vây lại. Đường Tam nhìn thoáng qua chính mình hải lam sắc sợi tóc, không khỏi có chút bất đắc dĩ, là ta. Tu La. Vây quanh chính là sư hổ tộc các cường giả. Giải quyết huyết mạch xung đột cái vấn đề về sau. Sư hổ tộc những này trưởng thành tộc nhân thực lực cơ hồ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Cấp một huyết mạch tăng thêm hoàng kim sơn cốc bên trong nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Để bọn chúng lông tóc nhìn qua đều trở nên óng ánh trong suốt. Từng cái thân thể cường tráng. Khí huyết bừng bừng phấn chấn. Trong ánh mắt mang theo hung hãn cùng ánh sáng sắc bén. Ân chủ. Cầm đầu một tên sư hổ tộc nhân có chút không dám xác định nhìn xem Đường Tam. Nhìn kỹ một chút mới phân biệt ra dung mạo của hắn. Ngài đây là làm sao tóc cũng thay đổi nhan sắc. Đường Tam bất đắc dĩ nói, tu luyện đưa đến. Trong sơn cốc cũng còn tốt à. Trưởng lão có ở đó hay không? Ta có việc muốn cùng nó nói. Trưởng lão ở đây, ta mang ngài đi. Sư hổ tộc nhân vội vàng mang theo Đường Tam đi vào trong sơn cốc. Sư hổ tộc đại trưởng lão lúc này ngay tại hoàng kim cổ thụ dưới, uống vào dùng hoàng tinh cô nước, hưởng thụ lấy sinh mệnh năng lượng thoải mái. Ân chủ, ngươi đây là... Đại trưởng lão đối với Đường Tam khí tức hết sức quen thuộc, mặc dù màu tóc thay đổi, tướng mạo cũng xuất hiện một chút biến hóa, nhưng vẫn là trước tiên liền nhận ra hắn. Đường Tam cười khổ nói, gặp được một chút tình huống, cho nên thân thể phát sinh một chút biến hóa, bất quá không sao, khôi phục một đoạn thời gian liền tốt. Đại trưởng lão nghe hắn kiểu nói này, lập tức hơi khẩn trương lên, đại miêu, tiểu miêu bọn chúng. Đường Tam chặn lại nói, trưởng lão yên tâm, bọn chúng đều rất tốt. Ngay sau đó, hắn đem đại miêu tham gia tổ đình tinh anh thi đấu đồng thời thu được thi đấu cá nhân á quân thành tích tốt. Từ đó thu hoạch được sư yêu tộc tán thành, có được thí thần kiếm, hộ tâm kính hai đại thần khí, chuẩn bị lưu tại tổ đình độ kiếp sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Nghe hắn, đại trưởng lão ánh mắt lập tức trở nên có chút phức tạp. Không thể nghi ngờ, đại miêu trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có được độ kiếp thành thần khả năng, đối với sư hổ tộc tới nói tuyệt đối là đại hảo sự. Nhưng là, sư hổ tộc đi vào Hoàng Kim Sơn Cốc trong khoảng thời gian này, đối với cả một tộc đàn tới nói, là trước nay chưa có tốt thời gian. Ở chỗ này, mọi người có thể đủ tốt sinh hoạt, tại sinh mệnh năng lượng thẩm thấu vào, cả một tộc đàn hiện tại cũng tại khỏe mạnh phát triển. Đại miêu thu được sư yêu tộc tán thành, mang ý nghĩa sư hổ tộc rốt cục có chính mình đường ra, nhưng là, rời đi nơi này gia nhập sư yêu tộc. Thật là chuyện tốt sao? Đại trưởng lão cũng không biết, ai cũng không biết. Đường Tam trầm giọng nói, vì lâu dài phát triển, cùng sư yêu tộc hợp tác là có thể được. Đại miêu thông qua tranh tài đã chứng minh, sư hổ tộc huyết mạch chính là chân chính cấp một huyết mạch, có thể sinh ra yêu hoàng cấp độ huyết mạch. Tương lai sư hổ tộc hẳn là áp đảo sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc phía trên tồn tại. Nếu như tương lai đại miêu có thể thành tựu đại yêu hoàng cấp độ, như vậy sư hổ tộc liền thật sự có tân sinh. Ta cho là cái này đáng giá thử một lần. Đại miêu cũng nghĩ như vậy, nó là nhất định sẽ hướng phía phương hướng kia tiến lên. Đại trưởng lão yên lặng nhẹ gật đầu, nói, nó là đúng. Ta già đã không có mạnh mẽ, nó còn trẻ. Về sau sư hổ tộc tương lai giao cho nó, ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ta liền vì nó bảo vệ tốt hậu phương đi. Chờ nó sau khi đột phá, trong tộc người trẻ tuổi đều có thể để nó mang đi. Ân chủ, ta có thể hay không hướng ngài thỉnh cầu để lão ấu phụ nữ trẻ em còn lưu tại nơi này. Tối thiểu cho sư hổ tộc lưu lại huyết mạch. Vạn nhất, đương nhiên có thể. Đường Tam đánh gãy nó, hắn hiểu được vị này đại trưởng lão lo lắng. Dù sao, sư hổ tộc đã từng đứng trước qua quá nhiều cực khổ. Còn không dễ dàng giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề. Vị này lao tâm lao lực đại trưởng lão có chỗ lo lắng cũng là 10 phần bình thường. Hoàng Kim Sơn Cốc vĩnh viễn là sư hổ tộc nhà. Tạ ơn ân chủ. Đại trưởng lão liền muốn hướng Đường Tam bái xuống, lại bị Đường Tam đỡ. Đại trưởng lão, tiếp xuống một đoạn thời gian ta đều sẽ lưu tại nơi này. Một cái là trị liệu thương thế, một cái khác cũng là tăng cường chúng ta Hoàng Kim Sơn Cốc lực phòng ngự. Theo Hoàng Kim cổ thụ trưởng thành, trong sơn cốc sinh mệnh năng lượng đã trở nên càng ngày càng mạnh. Mặc dù huyễn trận vẫn như cũ còn có thể che phủ lên mảnh khu vực này không bị phát hiện, cũng sẽ không có sinh mệnh năng lượng tiết lộ. Nhưng sinh mệnh năng lượng đối với sơn cốc chung quanh thảm thực vật hay là sinh ra lấy ảnh hưởng. Đường Tam lúc trước trở về thời điểm, liền rõ ràng phát hiện, có thật nhiều thảm thực vật đều sinh trưởng phi thường tươi tốt. So càng xa một vài chỗ thực vật sinh trưởng tình huống phải tốt hơn nhiều. Một khi bị người hữu tâm chú ý tới, đó chính là cái đại phiền toái. Hắn hiện tại cũng không phải lúc trước bố trí huyễn trận thời điểm tu vi. Vô luận là thực lực hay là tài nguyên, đều muốn dư thừa nhiều. Có cần phải đem nơi này trận pháp lần nữa tiến hành một chút bố trí. Một cái là tăng lớn một chút Hoàng Kim Sơn Cốc phạm vi, một cái khác thì là tốt hơn bảo vệ sinh mệnh năng lượng không tiết ra ngoài, cũng càng tốt ngăn cách nơi này nội bộ hết thảy. Sau đó hắn muốn tiêu hóa lần này tổ đình đoạt được, cũng đồng dạng sẽ có khá mạnh năng lượng ba động, đồng dạng cần ngăn cách năng lực càng mạnh. Không có vấn đề, ân chủ có làm được cái gì đến lấy chúng ta sư hổ tộc địa phương ngài cứ việc nói, trong tộc bọn tiểu tử đều xem ngài làm thần tượng đâu, đều nguyện ý đi theo ngài. Được, Đường Tam cũng không khách khí, có một số việc đúng là cần một ít nhân thủ. Sau đó ròng rã thời gian một tuần, hắn đều đang bận rộn tại đối với trận pháp bố trí. Thông qua mang về các loại tài nguyên, hắn đem Hoàng Kim Sơn Cốc chung quanh huyễn trận tiến hành khuếch trương, tăng cường. Huyễn trận gia tăng đến 81 tòa nhiều, hóa thành liên hoàn đại trận. Có thể cam đoan cho dù có đại yêu hoàng cấp độ cường giả từ trên không bay qua cũng sẽ không phát hiện phía dưới mánh khóe. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có trực tiếp xâm nhập đến trong huyễn trận, đồng thời còn tăng cường phòng ngự, tụ linh trận uy năng. Vì Hoàng Kim cổ thụ cung cấp càng nhiều năng lượng, trợ giúp nó sinh trưởng. Một tuần xuống tới, Đường Tam thể nội từng cái huyết mạch lạc ấn cũng cơ bản đều đã khôi phục lại. Chỉ có thần thức còn không có khôi phục lại như trước tốt nhất tình huống. Hắn cũng không nóng nảy. Thần thức mặc dù giảm bớt, nhưng khôi phục cùng tốc độ tăng lên lại muốn vượt qua trước đó. Hoàn thành đối với Hoàng Kim Sơn Cốc bố trí đằng sau, tiếp xuống chính là muốn đem trước đó đạt được đồ tốt triệt để tiêu hóa một chút thời điểm. Lần này bị ám ma đại yêu hoàng truy sát lúc loại cảm giác bất lực kia, Đường Tam tuyệt không hy vọng lần nữa đối mặt. Tương lai hắn phải đối mặt, cũng sẽ là cấp độ này tồn tại. Như vậy, nhất định phải vì có thể chống cự cấp độ này mà làm một chút chuẩn bị mới được. Tại tổ đình lấy được thời quang ngạc tinh huyết, kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết đều đã cho Cố Lý cùng Trình Tử Tranh. Lần trước trở về thời điểm, hắn liền dùng hồ vĩ xá lợi trợ giúp hồng hồ tộc các thiếu nữ tăng lên huyết mạch. Những cô nương này theo huyết mạch thuần hóa, thực lực đều có tăng lên không nhỏ. Kém nhất hiện tại cũng đã có ngũ giai tu vi, hồng nhất càng là đã đạt đến thất giai. Không thể không nói, trên yêu tinh đại lục, huyết mạch bản thân mạnh yếu đối với các tộc tới nói đều là thực lực tốt nhất xác minh. Càng quan trọng hơn là hồ vĩ xá lợi còn tăng lên các nàng tu luyện hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất này là vô cùng trọng yếu, mang ý nghĩa các nàng có thể tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Nguyên bản huyết mạch mỏng manh vấn đề giải quyết triệt để. Trừ những này thu hoạch vật phẩm bên ngoài, trọng yếu nhất một kiện vật phẩm chính là thời không đạo tiêu. Cái này không chỉ là thần khí hình thức ban đầu đơn giản như vậy, thậm chí là có thể làm siêu thần khí tồn tại. Tại còn không có luyện chế tình huống dưới, Đường Tam đều đã không chỉ một lần mượn dùng qua lực lượng của nó. Trừ thời không đạo tiêu bên ngoài, còn có khối kia to lớn hắc ô thạch. Thứ này Đường Tam cũng sớm đã nghĩ kỹ dùng như thế nào. Mà lại, tu vi hiện tại của hắn tăng lên, phá thiên truy thiên hỏa tinh kim cũng có thể luyện chế lại một lần. Vô luận là chế tạo hắc ô thạch hay là thời không đạo tiêu, không có một kiện tiện tay đồ vật đó là khẳng định không được. Tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau, Đường Tam liền quyết định, trước tiến hành thiên hỏa tinh kim trùng luyện. Luyện chế địa điểm lựa chọn tại trong sơn cốc. Đường Tam để tên hồng các thiếu nữ ở ngoại vi thủ hộ, tại nội bộ trước kiến tạo mấy cái cách tuyệt pháp trận, ngăn cách thanh âm, ngăn cách năng lượng, sau đó mới bắt đầu hắn luyện chế. Thiên hỏa tinh kim đặc điểm lớn nhất chính là không thể dùng ngoại lực đến tiến hành luyện chế, nó nhiệt độ nóng bỏng có thể đốt cháy hết thảy chất liệu. Muốn luyện chế nó, liền cần dùng tinh thần lực đến rèn luyện, tốt nhất là thần thức đến luyện chế, mới có thể đem nó chân chính uy năng phát huy ra. Nguyên bản phá thiên chùy, có thể nói chỉ là thô ráp nhất tố hình mà thôi, căn bản cũng không có luyện chế qua. Đường Tam trước đó tu vi không đủ, cũng không có tiến hành nếm thử, chỉ là mượn nhờ thiên hỏa tinh kim đến thuần hóa qua tinh thần lực của mình. Nhưng bây giờ thần thức của hắn đã tăng lên không ít, mà lại hiện tại thần thức vị cách cũng tiến hóa, đã có thể đối với thiên hỏa tinh kim tiến hành luyện chế. Phá thiên chùy lẳng lặng lơ lửng tại Đường Tam trước người, bởi vì cách tuyệt pháp trận nguyên nhân, lúc này trong sơn động nhiệt độ rõ ràng lên cao. Đường Tam dùng tinh thần lực ôm trọn lấy phá thiên chùy, yên lặng cảm thụ được biến hóa của nó. Thiên hỏa tinh kim chính là hỏa thuộc tính cường đại nhất kim loại. Bản thân càng là cực kỳ hoạt tính. Phần kia hừng hực còn thấp kiệt ngạo năng lượng ba động, thậm chí ngay cả thần thức đều có thể thiêu đốt. Bởi vì Đường Tam trước đó liền dùng tinh thần lực dẫn dắt qua nó rất nhiều lần. Cho nên phá thiên chùy cùng Đường Tam ở giữa tinh thần liên hệ hay là tương đối mật thiết. Đối với hắn tinh thần lực cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách. Đường Tam trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong hai con ngươi tử quang lấp lóe, tinh thần lực xuyên thấu qua từ cực ma đồng tăng cường, trực tiếp cuốn lấy thiên hỏa tinh kim. Thiên hỏa tinh kim có chút chấn động một cái. Ngay sau đó, hừng hực nóng rực liền hướng ra phía ngoài bắn ra. Đúng là chỉ có tinh thần lực có thể luyện chế nó. Nhưng này cũng phải nhìn tinh thần lực mạnh yếu. Bản thân nó cũng đồng dạng có thể nhóm lửa tinh thần lực, thậm chí còn có thể thông qua thiêu đốt nó tinh thần lực hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Đường Tam không nóng không vội, một chút thần thức giấu ở tinh thần lực bên trong, bỗng nhiên rót vào thiên hỏa tinh kim nội bộ. Lập tức, phá thiên chùy đột nhiên chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt liền kịch liệt run rẩy lên. Một điểm kia thần thức chui vào bản thể của nó, thì tương đương với tại khống chế nó. Nó sao có thể cam tâm, hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát. một màn kỳ dị xuất hiện. Hỏa diễm tại bắn ra trong quá trình hóa thành đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím bảy sắc không ngừng lấp lóe. Mỗi biến hóa một loại nhan sắc, nhiệt độ liền sẽ tăng lên một phần. Điên cuồng hướng vào phía trong thiêu đốt, ý đồ đem Đường Tam thần thức thiêu. Nếu như là tại thần thức không có lần này thu đến hoàng kim tam xoa kích ảnh hưởng tiến hóa trước đó, Đường Tam thật đúng là có chút không thể chịu được kình. Nhưng bây giờ thần thức của hắn lại không giống với lúc trước. Đó là đã chân chính lây dính một chút thần vương cấp độ khí tức thần thức. Tùy ý đối phương như thế nào thiêu đốt, Đường Tam thần thức lại là lù lù bất động. Toàn bộ thiên hỏa tinh kim đều tại dạng này thiêu đốt trong quá trình thể tích bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tạp chất hóa thành tro bụi, hừng hực ngọn lửa bảy màu không ngừng biến hóa. Đường Tam yên lặng cảm thụ được hỏa diễm ba động, thần thức của hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhưng ở cái này ngọn lửa bảy màu thiêu đốt phía dưới, một điểm kia thần thức lại là trở nên càng ngày càng sáng lên. Đúng là có loại thần thức bị chiết xuất cảm giác. Hắn trước kia tu vi không đủ, chỉ là tinh thần lực bị chiết xuất, hiện tại cho nên ngay cả thần thức đều có cảm giác này. Đường Tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức đem càng nhiều thần thức rót vào thiên hỏa tinh kim nội bộ, mặc cho nó tiếp tục đốt cháy. Thần thức thể tích cũng đang thu nhỏ lại, nhưng lại trở nên càng phát sáng tỏ chói mắt. Thiên hỏa tinh kim ngọn lửa bảy màu nhận thần thức thiêu đốt phản hồi, cũng biến thành càng phát ra sáng lên. Bên ngoài hang động, tên hồng các thiếu nữ thình lình phát hiện, trong động ẩn ẩn có thất thải quang mang lưu chuyển, tựa như là có cái gì chí bảo ở bên trong tản ra hào quang giống như. Các nàng càng thêm không dám thất lễ, ở bên ngoài khẩn trương thủ hộ lấy. Không biết bao lâu trôi qua, Đường Tam cảm giác được thần thức của mình đã không còn bị tiếp tục thuần hóa, lúc này mới chậm rãi đem thần thức thu hồi. Thần thức thể tích rút nhỏ chừng 1/3, nhưng lại trở nên càng phát ra ngưng luyện, tiến vào chính mình tinh thần hạch tâm nội bộ. Rõ ràng cảm thấy nó ngưng thực đặc tính. Đại lượng tinh thần lực tự hành bị thôn phệ mà vào. Thông qua loại bỏ chuyển hóa hướng phía thần thức phương hướng phát triển. Nếu như Đường Tam chính mình muốn, hiện tại hắn liền có thể thông qua thần thức dẫn động trực tiếp độ kiếp rồi. Đương nhiên, đó là không có khả năng. Ngày đó hắn đang sử dụng hải thần chi lực thời điểm, liền đã đưa tới vị diện bài xích, hiện tại độ kiếp, đó chính là muốn chết. Trên thực tế, trên yêu tinh đại lục chân chính thích hợp hắn địa phương độ kiếp, tuyệt đối là ít càng thêm ít. Thần thức tinh luyện đối với Đường Tam tự nhiên là có lợi thật lớn. Chớ nhìn hắn hiện tại thần thức thể tích so tại tổ đình thời điểm nhỏ đi rất nhiều. Nhưng thần thức trình thể năng lượng cũng đã khôi phục được lúc trước trạng thái. Mà cái này chiết xuất đằng sau hiệu quả càng hơn lúc trước. Đường Tam trong hai con ngươi quang mang lưu chuyển, trong mơ hồ, đã có mấy phần từng tại thần giới thời điểm khí khái. Ánh sáng dần dần nội liễm, đôi mắt khôi phục oánh nhuận trạng thái. Thần thức thu liễm tại tinh thần chi hải hạch tâm nhất vị trí. Chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem tự thân thần thức khí tức hoàn toàn che giấu ở trong đó. Đường Tam yên lặng cảm thụ một chút huyết mạch của mình lạc ấn, tất cả lạc ấn tựa hồ cũng nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng. Liền ngay cả âm dương song lửa vòng xoáy tựa hồ cũng nhận lấy thiên hỏa tinh kim hỏa diễm kỳ dị này ảnh hưởng sinh ra một chút biến hóa. Không còn như vậy nóng nảy, là bình tĩnh nhất hay là tinh tinh chiếm lấy lạc ấn kia, từ đầu đến cuối, nó tựa hồ vẫn luôn đang ngủ say lấy. Cho dù là Đường Tam trước đó mẫn diệt một lần kia thời điểm, nó cũng một mực là duy trì ngủ say tại thân thể Đường Tam bên trong, không có bất kỳ biến hóa nào. Lần kia Đường Tam nhưng thật ra là hy vọng nếu như tinh tinh thật cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có quan hệ gì, có thể bởi vì chính mình chết mà rời đi thân thể của mình, từ đó giải quyết phần này tai họa ngầm. Nhưng từ đầu đến cuối, cái này Thủy Tinh lạc ấn lại đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa như là cái gì đều không có cảm giác qua giống như. Hoàn thành đối với thần thức thu liễm, Đường Tam lúc này mới hướng cái kia đã phát sinh long trời lở đất thiên hỏa tinh kim nhìn lại. Nguyên bản phá thiên chùy đã biến mất, còn lại là một đoàn thất thải sắc chất lỏng. Đúng vậy, chính là chất lỏng. Lúc này thiên hỏa tinh kim đã hóa thành thất thải sắc chất lỏng kim loại cứ như vậy trên mặt đất lặng yên chảy xuôi. Những nơi đi qua cũng không thiêu đốt mặt đất, bản thân lại bốc lên lấy thất thải sắc hỏa diễm, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Đường Tam tâm niệm vừa động, thiên hỏa tinh kim dịch lập tức từ trên mặt đất bật lên mà lên, hướng phía hắn trôi nổi đi qua. Đường Tam duỗi ra tay phải của mình, so nắm đấm hơi lớn một chút, dịch kim loại đoàn thành một đoàn rơi vào trong bàn tay hắn. Trên cảm giác tựa hồ không có nóng bỏng, chỉ có một ít ấm áp, nhưng bảy loại nhan sắc tại xen lẫn nhau biến hóa thời điểm, còn có thể cảm giác được trong đó kỳ dị. Đây không phải đơn thuần một loại hỏa diễm, mà là trong đó hỏa diễm hỗn hợp. Có hừng hực, có thâm thúy, có tan rã, có cuồng bạo. Nhưng kỳ dị là, bảy loại khác biệt thuộc tính lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trở thành cái này biến hóa kỳ dị. Đường Tam bàn tay rất nhỏ run rẩy một chút, lập tức, chất lỏng bảy màu lập tức trải rộng bàn tay, hóa thành tựa như bao tay một dạng tồn tại. Đường Tam chạm đến hướng bên cạnh Hắc Ô Thạch, lập tức, Hắc Ô Thạch tại vừa mới bị tiếp xúc trong nháy mắt lại bắt đầu hòa tan. Đường Tam thu về bàn tay, trong lòng không khỏi tán thưởng, cái này không phải là thuộc về thế gian hỏa diễm a, là chân chính thần hỏa. Đáng tiếc là, tại vị diện này bên trên, không có người nào nhận biết thôi. Thần giới bên trong, bảy đại nguyên tố thần một trong hỏa thần, bản mệnh thần khí chính là dùng cái đồ chơi này chế tạo. Mà thứ này nhưng là tồn tại ở vị diện này bên trong. Chỉ là hiện tại đoàn này chất lỏng bảy màu, liền đã có được so sánh vị diện này phổ thông thần khí vị cách. Mà thiên hỏa tinh kim trên yêu tinh đại lục mặc dù hiếm thấy, nhưng tựa hồ cũng không phải là không có. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện lúc trước cái kia cỡ nhỏ trên đấu giá hội. Cái này mang ý nghĩa, Đường Tam là có khả năng mua được càng nhiều thiên hỏa tinh kim. Nếu như không ngừng tinh luyện trở thành cái này thất thải thiên hỏa dịch, nó tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào, Đường Tam chính mình cũng không biết. Cái đồ chơi này đã là hắn thần thức một bộ phận, chỉ cần thông qua tinh thần lực liền có thể tùy tiện tiến hành khống chế, tựa như ý niệm kéo dài. Thú vị. Đường Tam khóe miệng phác họa lên một vòng ý cười, tay phải tùy theo ấn lên Hắc Ô Thạch. Ô kim tinh luyện vốn là một cái 10 phần phức tạp quá trình. Trước kia dùng phá thiên chùy thời điểm, cũng cần không ngừng đánh. Lợi dụng hỏa diễm nhiệt độ cao cùng đánh cường độ đến khu trừ tạp chất. Cuối cùng tinh luyện thành công. Nhất là như thế một khối lớn Hắc Ô Thạch. Nó phẩm chất càng là so phổ thông tán toái Hắc Ô Thạch cứng rắn nhiều lắm. Tinh luyện thời điểm tự nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Nhưng giờ này khắc này, Đường Tam làm, lại chỉ là đem tay phải ấn tại Hắc Ô Thạch phía trên. Thất thải thiên hỏa dịch lặng yên chảy xuôi. Không ngừng rót vào Hắc Ô Thạch mặt ngoài. Hắc Ô Thạch cũng theo đó bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sự biến hóa này tựa như là thiên hỏa tinh kim lúc trước một dạng. Hòa tan. Tại thất thải thiên hỏa dịch tác dụng dưới, cả khối Hắc Ô Thạch cũng bắt đầu hòa tan. Trong đó tạp chất tại hòa tan trong quá trình tự nhiên mà vậy mẫn diệt biến mất. Còn lại cũng chỉ có Hắc Ô Thạch nội bộ ô kim. Ô kim hóa thành đại lượng chất lỏng trên mặt đất chảy xuôi, tại thất thải thiên hỏa dịch hạn chế dưới, mới không cách nào chảy xuôi đến chỗ xa hơn, bị kiềm chế tại trong phạm vi nhất định. Dạng này chiết xuất phương thức, muốn so rèn luyện dễ dàng nhiều, mà lại hiệu quả tựa hồ cũng càng tốt. Thất thải thiên hỏa dịch khủng bố nhiệt độ cao, trực tiếp liền để ô kim biến thành thuần túy nhất kim loại. Sau đó tố hình liền dễ dàng nhiều. Đường Tam lợi dụng sư hồ kim cương phối hợp thất thải thiên hỏa dịch, đem cái này to lớn Hắc Ô Thạch chỗ để luyện ra ô kim hóa thành mình muốn hình dạng. Thu hồi thất thải thiên hỏa dịch trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể mình, lại đem thành hình ô kim tiến hành ghép lại. Nhận thất thải thiên hỏa dịch tinh luyện, ô kim phẩm chất cực cao. Càng kỳ dị là, trong đó còn tự nhiên mà vậy liền có Đường Tam một tia tinh thần lực dung nhập. Cả khối kim loại đều giống như một phần của thân thể hắn giống như. Tự nhiên mà vậy liền có thể cảm nhận được nó mỗi một điểm biến hóa rất nhỏ. Đây chính là thất thải thiên hỏa dịch cường hãn địa phương, nó thiêu đốt qua kim loại, trực tiếp liền hoàn thành đường truyền tinh thần. Kim loại tinh luyện cực hạn, là giao phó sinh mệnh, để kim loại bản thân có sinh mệnh hoạt tính. Mà thất thải thiên hỏa dịch tinh luyện mà thành kim loại, cũng có sinh mệnh hoạt tính. Nhưng phần này sinh mệnh hoạt tính lại là Đường Tam tinh thần lực trực tiếp ban cho. Nói cách khác, sinh mệnh của nó tựa như là Đường Tam ý chí phân thân. Nhìn xem cái kia thể tích to lớn thành phẩm cuối cùng thành hình. Đường Tam khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, sau đó liền bắt đầu ở trên đó khắc họa trận pháp. Có thất thải thiên hỏa dịch tồn tại, quá trình này trở nên lại dễ dàng bất quá, nguyên bản phức tạp trận pháp, để ý đọc điều khiển dưới. Chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đã khắc họa hoàn thành. Cuối cùng, một khung độ rộng chừng 4 mét, dọc 3 mét to lớn nỏ máy xuất hiện ở trước mặt Đường Tam, toàn thân tản ra màu ám kim quang trạch. Trừ cái đó ra, còn có 3 cây tên nỏ ở một bên. Một thanh trọng nỗ thêm 3 cây tên nỏ. Cho ngươi đặt tên đi. Kêu cái gì đâu. Đường Tam khóe môi vểnh lên, liền gọi liệp thần nỗ tốt. Nhìn xem cái này thành phẩm, hắn vẫn là vô cùng hài lòng, mở ra trước đó bố trí cách tuyệt pháp trận, hướng ra phía ngoài nói ra, Hồng Nhất, các ngươi tất cả vào đi. Vâng, chủ thượng. Tên Hồng các thiếu nữ tại Hồng Nhất dẫn đầu xuống nối đuôi nhau mà vào. Đi tới bên trong. Nhiệt độ nóng bỏng đã biến mất. Trong lúc các nàng nhìn thấy trên đất trọng nỗ lúc, cũng không khỏi toát ra ánh mắt kinh ngạc. Hồng Nhất nhìn xem liệp thần nỗ, nhìn lại Đường Tam, chủ thượng, đây là cái gì? Nó gọi liệp thần nỗ, là ta chuyên môn cho các ngươi tạo ra. Các ngươi trên thân có hồng hồ biến huyết mạch, am hiểu là các loại huyễn hóa, nếu có thời điểm chiến đấu, vô luận là né tránh hay là thoát đi, đều vẫn là coi như không tệ năng lực. Khuyết điểm là công kích lực không đủ. Cái này liệp thần nỗ, đơn thuần từ lực công kích cấp độ tới nói, đủ để đạt tới thần cấp. Mặc dù chỉ có 3 cây tên nỏ, nhưng lại bị ta giao phó khác biệt năng lực. Chỉ là sử dụng một lần, đều cần ta bản nhân đến tiến hành một lần bổ sung năng lượng mới có thể lần nữa sử dụng.

bản thân mang đến phong hiểm cùng sự không chắc chắn là hắn hiện tại cũng không cách nào khống chế. Nhưng nếu như là phân biệt đưa chúng nó dung nhập vào hai cái trong lạc ấn, tương đối mà nói liền dễ dàng nhiều. Mà lại, phân biệt dung hợp đằng sau, cường độ thân thể của hắn bản thân liền sẽ trải qua một lần tăng lên. Tiếp xuống lại đem hai cái lạc ấn dung hợp. Vô luận là ai thôn phệ ai, thân thể sức thừa nhận tăng cường đằng sau, cũng sẽ trở nên dễ dàng. Đường Tam tại dặn dò tên Hồng các thiếu nữ hảo hảo tu luyện đằng sau, chính hắn liền một mình trong sơn động bắt đầu bế quan. Cái này sẽ là hắn tại đột phá thành thần trước đó, đối với mình cường độ thân thể một lần cuối cùng tăng lên. Đầu tiên hắn lựa chọn dung hợp là Hoàng Kim Mãnh Mã huyết mạch. Hoàng Kim Mãnh Mã để phòng ngự lực làm chủ, năng lực phòng ngự siêu cường, đối với bé hê mót cự thú huyết mạch cũng không có cuồng bạo như vậy, dung hợp tự nhiên cũng sẽ lại càng dễ một chút. Trước đem trạng thái thân thể của mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó Đường Tam mới bắt đầu dẫn động thể nội tích xúc đã lâu hai đại lạc ấn. Không hề nghi ngờ, hai cái này đều là cấp 9 đỉnh phong cấp độ huyết mạch lạc ấn, mà lại làm cấp 1 huyết mạch, mặc dù đã tại Đường Tam thể nội tồn tại một đoạn thời gian rất dài, nhưng không có bất luận cái gì trôi qua, đây chính là huyết mạch cấp độ khác biệt. Hoàng Kim Mãnh Mã huyết mạch tại Đường Tam dẫn đạo dưới, chậm rãi hướng chống không lạc ấn không gian dung nhập, nương tựa theo cường đại tinh thần lực, Đường Tam bắt đầu áp chế nó chậm rãi đi vào. Nhận lạc ấn mới ảnh hưởng, nguyên bản đã tồn tại huyết mạch lạc ấn lập tức cả đám đều phát sáng lên. Linh Tê Thiên Nhãn lạc ấn cơ hồ là trong nháy mắt liền tách ra quang huy chói mắt, phảng phất là tại tuyên thệ thuộc về mình chủ quyền giống như. Sau đó chính là Sư Hổ Biến lạc ấn, dung hợp sát thần lĩnh vực Sư Hổ Biến lạc ấn cũng là bá khí lộ bền. Cùng Linh Tê Thiên Nhãn lạc ấn có loại giao ánh sinh huy cảm giác. Khổng Tước Biến lạc ấn ngân quang lấp lóe, biến ảo khó lường, tựa như lúc nào cũng muốn làm ra công kích tư thái. Bằng Long Biến lạc ấn tương đối mà nói liền muốn ôn hòa một chút, chỉ là tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Thời Quang Biến lạc ấn thành thành thật thật, chỉ có vầng sáng nhàn nhạt mang theo vặn vẹo quang văn lấp lóe. Dù sao nó là cấp 2 huyết mạch, cảm nhận được cấp 1 huyết mạch khí tức, vẫn là không có quá nhiều giành thắng lợi suy nghĩ. Thủy Tinh Biến lạc ấn là duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào, dù sao nó cũng ở cạnh sau vị trí. Lam Ngân Hoàng lạc ấn mặt ngoài, âm dương nhị khí quay quanh, nhìn chằm chằm cách mình rất gần Hoàng Kim Mãnh Mã lạc ấn giáng lâm. Âm dương nhị khí ba động, tựa hồ là đang uy hiếp đối phương đừng ảnh hưởng đến chính mình giống như. Hoàng Kim Mãnh Mã lạc ấn so Đường Tam trong tưởng tượng muốn càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Khi nó dung nhập vào trong lạc ấn lúc, một loại nặng nề cảm giác lập tức truyền vào Đường Tam cảm giác bên trong. Phảng phất cả người cũng bắt đầu trở nên nặng nề đứng lên. Nhu hòa màu vàng nâu vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Lạc ấn bản thân cũng không có tranh đoạt vị trí ý tứ. Cứ như vậy tại bản thân vị trí lắng đọng xuống, đem tự thân huyết mạch chi lực cùng lạc ấn dung hội quán thông. Cũng theo đó chuyển hướng Đường Tam toàn thân. Loại cảm giác này hay là rất thoải mái dễ chịu. Nặng nề, ngưng thực. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân mình đều nhận được phần này nặng nề thoải mái. Thân thể mỗi một chỗ đều đang phát sinh lấy biến hóa. Thể nội chỉnh thể năng lượng tại vững bước tăng lên. Khiến cho hắn không thể không đem tinh lực càng nhiều đặt ở áp xúc chính mình huyền thiên công năng lượng bên trên. Tránh cho tăng lên quá nhiều. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Vô luận chính mình như thế nào áp xúc. Đợi đến đem Hoàng Kim Mãnh Mã cùng bé Hemot cự thú lạc ấn tất cả đều sau khi thôn phệ, tu vi của mình cũng sẽ đạt đến cửu giai đỉnh phong trình độ. Có thể khống chế không đi trùng kích thần cấp, đã là cực hạn của hắn. Hoàng Kim Mãnh Mã lạc ấn dung hợp dùng dòng dã thời gian một ngày, Đường Tam dáng người tại dung hợp đằng sau đều xuất hiện một chút biến hóa, cơ bắp hở ra một chút, lộ ra nhiều hơn mấy phần khôi vĩ. Dáng người sẽ theo triệt để tiêu hóa Hoàng Kim Mãnh Mã lạc ấn còn sẽ có biến hóa, trên làn da ẩn ẩn có hào quang màu vàng lấp lóe. Cả người từ trong ra ngoài đều trở nên càng phát cứng cỏi. Hoàng Kim Mãnh Mã nắm trong tay lực lượng của đại địa, nhất là am hiểu tại trọng lực khống chế, tự thân lực phòng ngự càng là siêu cường. Có loại này lạc ấn đằng sau, Đường Tam cũng đủ để được xưng tụng là da dày thịt béo. Dung hợp đằng sau Đường Tam không có nóng lòng tiếp tục bước kế tiếp, mà là tiếp tục vững chắc dòng dã 3 ngày thời gian, sau đó mới bắt đầu đối với bé hê mót cự thú lạc ấn dẫn động. So với Hoàng Kim Mãnh Mã lạc ấn nặng nề ngưng thực, bé hê mót cự thú lạc ấn vừa ra liền tràn đầy bá đạo hương vị. Màu ám kim vầng sáng cơ hồ là trước tiên liền có muốn căng kín toàn bộ đan điền hương vị, mạnh mẽ đâm tới, không ai bì nổi. May mắn Đường Tam trước dung hợp Hoàng Kim Mãnh Mã lạc ấn, bản thân lực phòng ngự cũng là cực mạnh, lúc này mới không có tạo thành trong nháy mắt kịch liệt trùng kích. Bị kích thích, lập tức, mặt khác mấy đại lạc ấn không làm nữa. Cát hung lưỡng cực lĩnh vực cơ hồ là trước tiên liền nở rộ ra, ngay sau đó là sát thần lĩnh vực. Cưỡng ép áp chế hướng bé Hemot cự thú lạc ấn. Bé Hemot cự thú lạc ấn lại là không sợ chút nào, trực tiếp liền cùng bọn chúng sinh ra xung đột. Cường thế không gì sánh được phát động lần lượt trùng kích. Cái này bé Hemot cự thú lạc ấn có thể nói là bền bỉ không gì sánh được. trực tiếp liền vượt qua Hoàng Kim Mãnh Mã, Lam Ngân Hoàng, Thầy Quang biến, sau đó đè ép mất rồi Khổng Tước biến, liền tọa trấn đến thứ ba vị trí. Nhưng khi nó đối mặt có được sát thần lĩnh vực sư hổ biến lúc, cuối cùng vẫn là bị áp chế lại. Chỉ là, gia hỏa này lại là không có chút nào cam tâm. Tựa hồ là nhất định phải hướng phía đệ nhất phương hướng đi trùng kích. Trùng kích tình thế chẳng những không có bị ngăn chặn, ngược lại là càng ngày càng hung mãnh. Đây là vượt quá Đường Tam ngoài ý liệu, hắn cũng không nghĩ tới Behemoth cự thú sẽ cuồng bạo đến loại trình độ này. Ngay tại lúc này, nếu như bỏ mặc không quan tâm mà nói, đó chính là cần thời gian đến không ngừng tiến hành rèn luyện, để càng cường đại hơn Linh Tê Thiên Nhãn cùng sư hổ biến cưỡng ép đưa nó áp chế đến thần phục. Nhưng ở một cái chớp mắt này, Đường Tam trong lòng đột nhiên có linh cảm, không do dự, trực tiếp dẫn động Hoàng Kim Mãnh Mã lạc ấn, để cái kia nặng nề Hoàng Kim Mãnh Mã lạc ấn hướng Behemoth cự thú lạc ấn dung nhập tới. Hai đại lạc ấn tiếp xúc, Behemoth cự thú lạc ấn chẳng những không có phản kháng, ngược lại là rất là phấn khởi, trực tiếp liền bắt đầu điên cuồng hấp thu Hoàng Kim Mãnh Mã lạc ấn lực lượng, từ đó lớn mạnh chính mình, tiếp tục hướng bên trên khởi xướng công kích. Quả nhiên, tăng thêm Hoàng Kim Mãnh Mã đằng sau, Behemoth cự thú lạc ấn uy năng tăng nhiều, ngạnh sinh sinh đem sát thần lĩnh vực phá tan, chiếm cứ sư hổ biến vị trí. Cuối cùng hướng phía Linh Tê Thiên Nhãn phát khởi trùng kích. Linh Tê Thiên Nhãn lại là lù lù bất động, cả hai cấp độ năng lượng khác biệt, một cái thiên về tại phương diện tinh thần, một cái thiên về tại thân thể phương diện. Cát hung lưỡng cực lĩnh vực ngay tại lúc này liền cho thấy cực kỳ cường đại năng lực. Behemoth cự thú lạc ấn mỗi khi khởi xướng mãnh liệt trùng kích thời điểm, đều sẽ xuất hiện dạng này vấn đề như vậy, thí dụ như năng lượng đột nhiên điều động chê a. Behemoth cự thú lạc ấn cùng Hoàng Kim Mãnh Mã lạc ấn dung hợp không trôi chảy a các loại, cũng không cách nào xông phá Linh Tê Thiên Nhãn lực cản. Thật không hổ là Định Hải Thần Châm a. Đường Tam lúc này là tâm tình thật tốt, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, nương theo lấy Behemoth cự thú lòng háo thắng xông lên phía trên kích, đối với Hoàng Kim Mãnh Mã lực lượng là khao khát mà không phải bài xích. Hoàng Kim Mãnh Mã lạc ấn cũng tùy ý nó dung nhập, cả hai tại kết hợp trong quá trình uy năng đúng là đang không ngừng kéo lên. Nhưng Behemoth cự thú hiếu chiến cũng nhận Hoàng Kim Mãnh Mã nặng nề ảnh hưởng, dần dần trở nên ổn định lại. Hai cái lạc ấn dung hợp lại là tương đương hài hòa. Cái này cùng Đường Tam trước đó trong dự liệu cả hai sẽ sinh ra xung đột tình huống một trời một vực. Mặc dù đây là bởi vì nhận mặt khác lạc ấn chèn ép ảnh hưởng, nhưng cũng đồng dạng nói rõ Behemoth cự thú cùng Hoàng Kim Mãnh Mã hai loại huyết mạch có một ít trăm sông nổ về một biển địa phương, mới có thể dung hợp như vậy thông thuận. Mà nương theo lấy bọn chúng dung hợp, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bành trướng như vậy, toàn thân huyết mạch đều đang sôi trào lấy, tất cả lạc ấn cũng đều nhận được ảnh hưởng. Thân thể tựa như là tại bị kinh khủng huyết mạch chi lực từng lần một đổ bê tông lấy giống như, không ngừng tẩy lễ, không ngừng trở nên kiên cố hơn thực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua lấy, Đường Tam cũng tiến nhập trạng thái nhập định. Hai đại lạc ấn phù hợp dung nhập với hắn mà nói, là tốt nhất tình huống, tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tất nhiên có thể thu hoạch một cái siêu cường huyết mạch lạc ấn. Đồng thời còn có thể đem thân thể của mình cường độ tăng lên trên diện rộng, bổ túc thiếu khuyết, cho tương lai trùng kích thần cấp trải bằng con đường. Có thân thể cường hãn, lại dung hợp cường đại hơn âm dương nhị khí tự nhiên cũng sẽ trở nên càng phát ra dễ dàng. Ngay tại Đường Tam cho là hết thảy đều đem ở vào loại này vững chắc trạng thái thời điểm, cũng là Behemoth cự thú cùng Hoàng Kim Mãnh Mã dung hợp lạc ấn dần dần ổn định. Đối với Linh Tê Thiên Nhãn lạc ấn trùng kích dần dần yếu bớt lúc, dị biến đột nhiên bạo phát, một chút rực rỡ quang mang màu vàng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu tại đã dung hợp vượt qua 90% trong lạc ấn thắp sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy kim quang kia trong nháy mắt xông lên, lên như diều gặp gió, vọt thẳng hướng về phía tinh thần chi hải của mình. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì báo hiệu bộc phát. Kim quang những nơi đi qua, Đường Tam chỉ cảm thấy chính mình phảng phất cả người đều muốn bị xuyên thấu giống như, cực kỳ kinh khủng lực lượng bỗng nhiên bắn ra. Tựa hồ muốn đem tinh thần chi hải của mình cũng muốn đánh tan giống như. Trong lúc nguy cấp, ẩn tàng tại trong tinh thần chi hải thất thải thiên hỏa dịch trong nháy mắt tuôn ra, đi ngăn cản kim quang kia thẩm đằng. Đường Tam toàn thân lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài bắn ra lấy kim quang. Kim quang trùng kích trên thất thải thiên hỏa dịch, hơi hỏa hoãn một chút, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thất thải thiên hỏa dịch hình thành phòng ngự liền bị giải khai một cái hố. Một cỗ tràn đầy bất khuất ý niệm khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát, Đường Tam tinh thần chi hải trong nháy mắt liền bành trướng. Kịch liệt căng đau để hắn chỉ cảm thấy tinh thần chi hải của mình tựa như là cái khí cầu giống như bị trực tiếp thổi lên, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy, Đường Tam chính mình cũng không biết. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được lạc ấn dung hợp sẽ sinh ra dạng này biến hóa. Mà trên thực tế, đây cũng là hắn lần đầu tiên tới nếm thử đem hai cái cấp một lạc ấn dung hợp lại cùng nhau. Ngay tại lúc này hắn cũng không có thời gian làm nhiều suy nghĩ, tiếp tục nữa, tinh thần chi hải của mình một khi vỡ tan, vậy thì cái gì đều xong đời. Mà lại, hắn còn có thể ẩn ẩn cảm giác được, ở ngoài Hoàng Kim Sơn Cốc, đã có lôi kiếp đang ngưng tụ. Áp chế không nổi nguồn lực lượng này, chính mình không chỉ là tinh thần chi hải muốn xong đời, hơn nữa còn phải bị đến lôi kiếp tẩy lễ.